Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 727, trong lúc quay phim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng liên quan tới đạo thuật. Chân phàm cho Kristen khởi qua ngay tại đính hôn sau đó. Kristen cũng chính mắt chứng kiến qua chân phàm biểu diễn đạo thuật. Cho dù không phải như vậy long trời lở đất, nhưng là cũng để cho nàng trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là chân phàm nhấn mạnh, đạo thuật có thể để cho người bình thường đạt được càng dài, đạt được lâu hơn thanh xuân xinh đẹp. Nàng thật liền sợ ngây người. Cho nên đối mặt Kristen hỏi, chân phàm trước đầu cười nói, đúng vậy, đây là đạo thuật một loại, người trước kia thấy qua, đều là thông qua đạo thuật thực hiện. Cái này, có thể sẽ lật đổ người bình thường thông thường, nhưng là nó chính là đích thực tồn tại. Ta lấy là người đã thích ứng, ta biết nói thuật chuyện này. Chân phàm quay đầu lại hướng về phía Kristen cười một chút, xem ra, ta đối với ngươi vẫn là quá mức lạc quan. Ách, có lẽ còn muốn qua một đoạn thời gian. Dẫu sao ta trước kia đều là cuộc sống ở phàm ở giữa. Bỗng nhiên để cho ta gặp được một cái thần. Hơn nữa hắn vẫn là ta vị hôn phu. Dù sao cũng phải để cho ta có thời gian tiêu hóa một chút. Kristen cũng cười lên, cùng chân phàm nói đùa. Melissa cũng biết, nàng đã sớm biết rồi phải không? Ở ta trước, đúng vậy, liên quan tới chuyện này, ta có thể giải thích. Chấm ngoặc kép, chân phàm có chút lúng túng. Vậy lúc này, người phụ nữ hỏi tới cái vấn đề này. Đến tiếp sau này thì sẽ là ghen vân. Vân phản ứng dây chuyền, nhưng là Kristen cũng không có tiến một bước đặt câu hỏi. Ngược lại hai tay ôm ở trước ngực, cười nhìn chân phàm có chút dáng vẻ lúng túng. Cái này ta cũng có thể giải thích. Melissa cười một tiếng, bất quá, ta còn chưa, tránh cho càng không biết. Bất quá ta bảo đảm, giống như vậy sự việc, ngươi còn biết gặp, chuyện gì, giống như vậy so ta càng sớm biết chân phàm sẽ cái gọi là đạo thuật ngươi. Kristen cười một tiếng, trừ phi chính ta muốn. Nếu không ta sẽ không hỏi. Mia, Helena, ta phỏng đoán, hai nàng là tuyệt đối biết. Hơn nữa các nàng vẫn là chân phàm học trò. Ba người cười cười, chỉ chốc lát sau đã đến phim trường. Ba cái người xuống xe hướng đoàn làm phim đã qua. Thật xa liền thấy Phạm Băng Băng cùng Mục Giao còn có một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Hướng bọn họ đi tới. Ngày hôm nay Phạm Băng Băng chiếc kia phòng lớn xe không có lái tới. Cũng không có nhân viên làm việc đi cùng. Cùng chân phàm vậy, nhân viên đơn giản, cũng chỉ có Mục Giao. Còn như cái đó người đàn ông trung niên. Chân phàm vừa thấy, cũng biết hắn cùng Mục Giao quan hệ. Anh chân, Phạm Băng Băng thật xa chào hỏi. Cười hướng chân phàm đưa tay ra. Hai người cầm. Sau đó lại hướng Kristen đưa tay ra cười nói, ta cũng biết ngày hôm nay ngươi trở lại. Đây là một loại tâm linh cảm ứng đúng không? Ách, ngươi khỏe, block chị. Một câu cuối cùng là tại chiều Melissa chào hỏi. Melissa mỉm cười liền đầu trả lời một câu, ngươi khỏe. Mà Kristen thì cười nói, ngươi chính là phí tỷ. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nghe ngươi cùng chân sớm nhận biết. Đúng vậy. Là ở lễ ban thưởng giải quả cầu vàng ở trên. Ta cùng Thành Long tiên sinh chung một chỗ. Lúc ấy, Phạm Băng Băng cười. Sau đó hơi nghiêng người sang. Chỉ bên người cái đó người đàn ông trung niên đối với chư vị nói. Đây là công ty chúng ta phó tổng. Giải trí anh Vương Mục tiên sinh. Mục Dịch biết. Tiên sinh chân. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu à. Ta vẫn muốn thăm viếng ngươi. Đáng tiếc cũng không có cơ hội. Ngày hôm qua nghe nữ một phen, vừa vặn ta lại ở kinh thành, cho nên kiên quyết không thể bỏ qua cái cơ duyên này. Người trung niên trước đưa tay ra, cùng chân phàm nắm thật chặt, một bộ rất dáng vẻ hào sảng. Mục tiên sinh, người khỏe, chân phàm nhàn nhạt một câu. Mục Dịch biết lại nhanh chóng cùng Melissa còn có Kristen bắt tay thăm hỏi sức khỏe. Lại đem Kristen tốt một lần nịnh nọt. Rồi mới hướng chân phàm cười nói. Ngày hôm qua nữ có nhiều xúc phạm. Ta cũng sắp nàng khiển trách một trận. Thật ra thì, nàng cũng là cưng chiều từ nhỏ thói quen. ta lại chỉ có một cô con gái như vậy. Có lúc liền nuông chiều liền một ít, nhưng là bản tính vẫn không tệ. Còn hy vọng tiên sinh chân bỏ qua cho. Ta cũng là thay nàng vội tới tiên sinh chân cùng cái không phải. Được rồi, ta ngày hôm qua cũng sớm đã tha thứ hắn. Chưa nói tới cái gì bồi lễ nói xin lỗi. Ách, cái đó Mục tiên sinh. Ta ngày hôm nay còn muốn quay phim. Có thể liền không có ở đây bồi ngươi. Nếu không, ngài xin cứ tự nhiên. Chờ có thời gian, chúng ta trò chuyện tiếp. Trần Phàm hơi cười nhìn Mục Dịch biết. Phải, phải, ta biết tiên sinh Trần bề bộn nhiều việc. Không quan hệ, sau này có thời gian ta nhất định cùng ngươi trò chuyện thống khoái. Ta nhưng mà đối với ngài có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác à. Khác không, ngài ở Hollywood đạt được Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng. Chính là hiện trước cả nước đệ nhất à. Ta nhất định sẽ nhiều hơn lãnh giáo. Mục Dịch biết đem mình tư thái thả rất thấp. Trần Phàm cũng không thèm để ý. Nói, vậy được, ta đi làm việc trước. Ngài xin tự nhiên, liền hướng đoàn làm phim bên kia đi qua. Cùng đạo diễn còn có quay phim đám người chào hỏi. Kristen cùng Melissa nhanh đi theo hắn phía sau cùng đi. Một bên Phạm Băng Băng suy nghĩ một chút cũng hướng Mục Dịch biết cười nói. Mục Tổng, cái này, ta cũng phải đi đoàn làm phim bên kia. Nếu không ngài đợi một hồi, ta tới nữa cùng ngài. Hoặc là ngài cũng đi xem. Không có sao, đi đi, nhiều cùng tiên sinh chân câu thông. Hai người trao đổi lẫn nhau một chút diễn viên tâm đắc cũng tốt à. Hắn cũng coi là Oscar cao nhất vai nam chính. Ta cũng không đi tham gia náo nhiệt. Mục Dịch biết cười cùng Phạm Băng Băng mà nói. Lại đầu, để cho nàng nhanh đã qua. Ba, ngày hôm nay làm sao rồi? Mục Giao gặp ngày hôm nay Mục Dịch biết lời nói khí đều vô cùng khách khí. Thậm chí cũng coi là nhún nhường. Không kiềm được nhíu mày. Nàng vốn là lấy là chính là Trần Phàm tới nói một chút hợp tác như thế nào vấn đề. Nhưng là hợp tác vấn đề một câu nói cũng không có nói tới. Ngược lại đầu tiên là tiếp chuyện của mình cho Trần Phàm nói xin lỗi. Đây là ngày hôm qua Mục Dịch biết cũng không có nói cho chuyện nàng. Để cho nàng có chút căm tức. Người nhà, thật là không biết trời cao đất rộng. Mục Dịch biết lắc đầu. Tư thái hạ thấp một ít cũng không có lỗi gì. Người biết hắn cùng ai quan hệ rất mật thiết sao? Thanh Vũ Tử đạo trưởng à? Biết Thanh Vũ Tử đạo trưởng là ai chăng? Vậy là có thể thẳng tới thiên nghe nhân vật. Thái độ nhất định phải chắc chắn tốt. Tư thái thấp một, không có gì không tốt. Đây cũng là đối với ngươi một cái dạy bảo. Vậy hợp tác sự việc đâu? Chúng ta không phải còn phải dựa vào hắn đem chị Băng Băng đẩy tới Hollywood đi sao? Cái đó, Transformer bộ thứ 5 còn muốn hắn hỗ trợ. Mục Giao có chút nóng nảy trước. Sẽ có cơ hội, không xem ngươi chị Băng Băng đang cùng hắn bộ quan hệ. Mục Dịch biết cười nói. Chuyện này cho dù là chúng ta không ra ngựa, cũng có thể sẽ có hy vọng. Chờ xem một chút đi. Đừng nóng lòng, thật Băng Băng không được. Chúng ta lại ra mặt, mình cũng không thể mặt nóng đi sát mông lạnh đi. Như vậy làm việc vậy cũng không làm được. Gừng càng già càng cay. Mục Dịch biết liếc mắt liền nhìn ra Phạm Băng Băng chăm chỉ. Mà Trần Phàm đối với Phạm Băng Băng ít nhất không phải ghét. Hơn nữa hai người vẫn có thể trò chuyện rất tốt. Bản thân này chính là biểu minh Trần Phàm đối với nàng một loại thái độ. Ngày hôm nay quay phim nội dung cũng tương đối đơn giản. Chính là hai tổ ống kính. Một tổ là Trần Phàm lái xe đến một nhà tiệm cà phê. Mà tiệm cà phê bên trong đang làm Phạm Băng Băng. Nàng mong đợi nhìn quanh rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Thấy Trần Phàm lái xe tới sau đó, trên mặt mừng rỡ vạn phần. Sau đó Trần Phàm xuống xe, đóng cửa xe, khóa xe. Xe hơi sẽ phát ra cảnh báo thanh. Sau đó tới một cái toàn cảnh ống kính, cho xe cùng Trần Phàm tới một cái nổi bật đặc biệt. Nơi này khó khăn nhất chính là Trần Phàm biểu hiện. Bởi vì là hắn là chủ, xe cũng là chủ, mà Phạm Băng Băng ngược lại thành một cái bình hoa nhân vật. Tổ này ống kính nặng chính là Trần Phàm xuống xe tư thái cùng đậu xe động tác. Vô cùng làm được rất tiêu sái. để cho người có dũng khí đắt tiền thở mạnh ở trên cấp bậc cảm giác. Những lời này là đạo diễn chính miệng đối với Trần Phàm. Trần Phàm đối với cái này đạo diễn phương thức cảm thấy buồn cười. Hắn trên căn bản chính là để cho Trần Phàm tự do phát huy. Chỉ một chút hắn muốn hiệu quả là được. Có thể là cảm thấy Trần Phàm là Oscar cao nhất vai nam chính. Biểu diễn phương diện đã không cần người bất kỳ tới quơ tay múa chân. Tránh cho ở trên internet bị người phun thành mảnh vụn. Cho nên dứt khoát liền thả tay để cho Trần Phàm mình đi làm. Trần Phàm cùng đạo diễn trao đổi một hồi. Liền bắt đầu quay chụp. Quán cà phê là phim trường một gian quán cà phê. Nhìn như cùng đường phố bên đường quán cà phê không có gì khác biệt. Bên trong còn có quần chúng diễn viên xung làm phục vụ viên cùng khách hàng. Phạm Băng Băng liền ngồi ở chỗ đó. Theo khai máy, cà phê người trong tiệm nhân viên cũng tất cả vào vị trí. Sau đó bắt đầu vận chuyển. Giống như là thật khách hàng cùng phục vụ viên vậy. Người người đâu đi, có người trả tiền, có phục vụ viên qua lại đang ngồi ghế chính giữa. Mà Phạm Băng Băng cầm tinh xảo túi đi vào. Nàng quần áo có tự nhiên trong dáng dấp váy. Lộ ra đầu gối trở xuống thon dài mang yêu mỹ và nhu hòa đường vòng cung trắng như tiết chân. Cao màu đỏ dày da càng thừa thác xuất nàng yêu nhã. Cổ áo mở tương đối lớn. Lộ ra đại V hình da thịt trắng như tuyết. Còn có hấp dẫn xương quai xanh. Mà thon dài cổ để cho nàng nhìn như giống như là thiên nga trắng vậy. Như vậy Phạm Băng Băng quả thật có loại để cho người hít thở khó khăn xinh đẹp. Nàng nhìn như rất đẹp. Ở một bên quan sát Melissa hướng về phía Kristen cười nói. Hơn nữa nàng thật giống như đối với Trần cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Bọn họ chỉ ít trò chuyện rất vui vẻ. Người muốn cái gì? Chẳng lẽ sợ Trần sẽ cùng nàng lau xảy ra cái gì tia lửa sao? Kristen cười. Ta cho tới bây giờ không là những chuyện này lo âu. Nàng hướng về phía Melissa nhún vai. Mặt không cảm giác. Cũng không biết là bởi vì là yên tâm Trần Phàm nhân phẩm. Vẫn cảm thấy đã không sao. Phạm Băng Băng ở mọi người rối rít quay đầu cũng phát ra kinh ngạc khen ngợi ánh mắt và vẻ mặt. Thành thực đi tới một bàn cà phê ngồi ghế ngồi cạnh ngồi xuống. Sau đó giống như là không để mắt đến tất cả mọi người tươi đẹp diễn cảm. Đưa mắt về phía bên ngoài. Cách to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Ống kính do gần mà xa. Cắt. Đạo diễn lớn tiếng kêu một tiếng. Tốt lắm. Cái này cái cảnh phim lại tới một lần. Ok. Khá vô cùng. Chị Băng Băng. Một bên cùng tới Mục Giao hướng về phía Phạm Băng Băng giơ ngón tay cái lên. Vừa hướng đạo diễn nói. Chẳng lẽ cái này cái cảnh phim đập không tốt sao? Ta cảm thấy thật tốt. Đạo diễn tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Lại không có nổi giận. Bởi vì là hắn cũng biết Mục Giao thân phận. Cho nên còn kiên nhẫn giải thích một câu. Không phải là không tốt. Điều này dựa theo giống vậy ánh mắt tới xem. Đã tốt vô cùng. Nhưng là ta còn muốn biết có phải hay không có thể đập tốt hơn một. Người không muốn nàng đánh ra ống kính tốt hơn sao? Câu nói đầu tiên đem Mục Giao miệng lấp kín. Đạo diễn lười cùng hắn. Liền đi tới hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Mới vừa rồi tốt vô cùng. Nhưng là chúng ta vẫn là phải lại tới một lần. Tranh thủ dùng tốt nhất ống kính. Ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Vậy thì lại tới đi. Phạm Băng Băng ngược lại là không có một cái giá. Liền trực tiếp đầu đáp ứng. Bắt đầu lại chỗ đứng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiuyencv.com/trao-tiao-nối-lai-nối-diam-nối-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.